anh vừa nãy mới thực hiện bước thứ nhất của vụ giao dịch. Ban Hồ tâm hoạt bát, lúc trước nhìn thấy Quảng Vi đi theo sau Diệp Mặc có chút kỳ lạ. Bây giờ chủ nhân mua Quảng Vi lại đến rồi, hơn nữa dường như có chút thù hận gì đó với Diệp Mặc, làm còn không hiểu chuyện này sao. Diệp Mặc nhướng mày, đây là lần đầu tiên hắn đến Âm Hải Thành, làm gì biết được nhiều như vậy. Không đợi Diệp Mặc nói, tên tu sĩ mập kia giải thích thêm. Bước thứ nhất chỉ là hai bên thống nhất giao dịch, anh đưa đinh thạch tôi giao người. Bước thứ hai là giải cấm chế trên người Đô Đình, lúc này anh vẫn phải trả thêm chút tiền nữa. Diệp Mặc cuối cùng hiểu ra tên bàn hồ này bẫy hắn thế nào. Bước thứ nhất 7 triệu đinh thạch chỉ là bắt đầu bẫy. Đợi sau khi giao dịch xong, hắn muốn giúp Lô Đình giải cấm chế, thì giá cũng theo đó mà đặt ra. Bình thường giải cấm chế đều là người đặt cấm chế đi giải, người khác rất khó có thể giải được. Cho dù có thể giải, thì tu vi của tu sĩ giải cấm chế cũng phải cao hơn nhiều so với người đặt cấm chế. Nếu không chỉ cần sơ suất một chút thì người bị đặt cấm chế sẽ mất mạng. Nếu như người đặt cấm chế là tu sĩ hóa chân, cho dù là tu sĩ hóa chân khác cũng khó mà giải được. Diệp Mặc sau khi hiểu được cái bẫy người này, cười khẩy một tiếng nói. Tên mập, ý anh tôi cần phải đưa anh một món tiền, anh đặt ra nữa, sau đó mới hoàn thành bước giao dịch thứ hai. Tên mập cười ha hả nói. Anh bạn nói không sai, chính xác là như vậy, nhưng bước giao dịch thứ hai này chúng tôi cũng không ra nhiều hơn so với bước đầu tiên là bao. Diệp Mặc trong lòng tức giận, lại không nhiều hơn bước đầu tiên là bao. Không cần hỏi, mình một khi không đồng ý bước thứ hai, thì món tiền bỏ ra bước thứ nhất cũng không lấy lại được. Ưng Sát bỗng nhiên vung tay lên. Bất luận hắn xuất ra bao nhiêu đinh thạch thì tôi ra hơn hắn 1 triệu. Nữ tu này tôi mua. Bàn Hồ sắc mặt vui mừng hớn hở, có chút bất đắc dĩ trả đinh thạch cho Diệp Mặc. Xin lỗi, có người ra giá cao. Diệp Mặc lại lần nữa không kìm được sự tức giận của mình, phóng một thần thức đao. Bàn Hồ không chút dấu hiệu nào bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, khi nhìn lại Diệp Mặc sắc mặt vô cùng tái nhợt. Một lúc sau, gã bỗng nhiên chỉ vào Diệp Mặc nói, anh không ngờ dám ra tay trong đại điện Âm Hải Thành. Gã không đợi câu nói mình nói xong, liền giơ tay lắc chuông. Chỉ trong chốc lát, hai gã tu sĩ thừa đỉnh hậu kỳ vội vã bước đến trước mặt mấy người. Anh là người đánh chuông. Tên tu sĩ thừa đỉnh đến trước mặt Bàn Hồ nói. Bàn Hồ gật đầu như gà con mổ thóc. Đúng vậy, hai vị chấp pháp đại nhân, người này mua bán chỗ tôi chẳng những không tuân thủ quy tắc còn ý tu vi cao ra tay với tôi. Nói xong còn chỉ một vũng máu dưới đất, vẻ mặt vô cùng tức giận. Anh dám động thủ ở đây. Tên tu sĩ thừa đỉnh sau khi nghe thấy Bàn Hồ nói vậy, ngữ khí vốn nói chuyện với Diệp Mặc lập tức trở nên lạnh lùng. Hai người đồng thời ngăn đường đi của Diệp Mặc. Những người xung quanh thấy vậy, ai ai cũng ngừng giao dịch, chăm chăm nhìn cảnh náo nhiệt bên này. Nếu như là chỗ khác, Diệp Mặc không chút do dự đã giết hai tên tu sĩ thừa đỉnh và tên mập kia rồi. Nhưng hắn biết nếu mình làm như vậy, thì hắn cũng chết là cái chắc. Lùi một bước, cho dù hắn chạy thoát rồi, thì người cũng vào đây với hắn sống không được. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức bước lên phía trước. Hai vị đại nhân, vừa nãy tên mập này nói khoác trước mặt hai vị chấp pháp, nói tôi ra tay với y. Nhưng nơi này có trận pháp giám sát, cũng có nhiều người nhìn thấy. Tôi đến tay cũng không sơ ra, thì đánh làm sao được. Tên tu sĩ thừa đỉnh sau khi nghe thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức rời khỏi. Một lát sau, gã quay lại nói với tên tu sĩ thừa đỉnh đứng bên cạnh. Vừa nãy người này quả thực không ra tay. Rõ ràng, vừa nãy tên tu sĩ thừa đỉnh này đi kiểm tra hình ảnh của trận pháp giám sát. Không đúng, hắn ra tay với tôi bị tổ huyết chính là do hắn đánh. Tên mập này lại hét lớn một tiếng nói. Tên tu sĩ thừa đỉnh vừa mới đi kiểm tra trận pháp giám sát lại nói. Anh có chứng cứ không? Chỉ cần anh có chứng cứ chứng minh người này ra tay, thì chúng tôi lập tức sẽ bắt anh ta đi. Nếu như không có chứng cứ gì mà lại chất vấn chất pháp chúng tôi như vậy, thì chúng tôi cũng không khách khí. Tên mập trong lòng lạnh như băng. Gã biết Diệp Mặc dùng thần thức công kích, nhưng thần thức công kích lại không có dao động chân nguyên. Gã làm sao có thể chứng minh được? Hơn nữa, gã cũng hiểu hai vị chấp pháp này cũng biết người này vừa nãy có ra tay với gã, nhưng không có chứng cứ thì không thể bắt được đối phương. Diệp Mặc lúc này châm chọc cười. Có lẽ anh phải cảm thấy máu của mình không được tươi rồi, mới phun ra, hoặc là bệnh phát tác, ai biết.